Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168 hôn ta, còn tại tả hữu nhìn quanh suy tư thiếu gì đó từ y nhân sửng sốt một chút, cũng là bật cười nói, cũng không phải đi, ngươi lời nói thiếu ta đành phải nói nhiều một ít. Bổ sung cho nhau sao? Nàng nói chuyện ngữ điệu một quán mềm nhẹ nhu hòa. Tú lệ mi mắt cong cong như trăng non, hơi hơi nghiêng đầu bộ dáng mang theo chút khó gặp ngây thơ cùng thiên chân. Thật giống như từ nhỏ bị bảo hộ thực tốt tiểu công chúa. Chưa bao giờ gặp qua hắc ám cùng xấu xí. Rõ ràng không phải như thế. Rõ ràng cũng là đã từng đã chịu quá như vậy trọng thương tổn. Trong lúc nhất thời, Giang Úy Nhiên trong lòng có chút mê võng nghi hoặc, cởi áo ngoài ôm chăn ngồi ở trên giường, rất mệt, lại là ngủ không được. Nhìn đôi mắt mỉm cười nàng, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi làm như thế nào được? Cái gì? Từ y nhân nhất thời khó hiểu. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi trên cơ bản đều là như thế này cười, giống như chưa từng có phiền lòng sự bộ dáng, cười khổ một tiếng. Giang Úy Nhiên ánh mắt rơi xuống nàng cấp chính mình băng bó thập phần tinh tế băng gạc thượng, như suy tư gì than thở nói, như vậy ngươi, cũng khó trách nhận người thích không giống nàng, quá khứ hắc ám vẫn luôn như bóng với hình. Kiệt ngạo không kềm chế được quá khứ cũng là thời khắc bị người khác nhắc tới. Đi đến nơi nào, đều là cùng với mọi người chỉ trỏ trỏ. Bước đi duy gian, trước kia có cái Giang Lịch làm nàng dốc hết sức chống đỡ. Hiện tại nhiều một cái Duẫn Khanh đối nàng quý trọng bảo hộ. Nhưng tại đây ở ngoài, thật là rất ít có người có thể thích nàng. Trước mắt này nữ hài hoàn toàn không giống nhau. Nàng sẽ làm mỗi cái thấy nàng người từ trong lòng liền sinh ra trìu mến cùng thương tiếc. Làm mỗi cái cùng nàng tiếp xúc mọi người đều cảm giác được xuân phong quất vào mặt ấm áp. Làm mỗi cái yêu quý nàng người cũng đều cảm giác được bị quý trọng cùng tôn trọng. Thật sự là cùng chính mình hoàn toàn bất đồng một loại người nột. Không có như vậy khắc nghiệt nãi nãi cùng phụ thân. Không có như vậy khó chơi mẹ kế cùng muội muội. Thậm chí không có như vậy vĩnh viễn đối nàng ác ngữ tương hướng truyền thông cùng công chúng. Thiệu lão gia tử tuy nói cũng không phải nàng thân gia gia. Lại là cho nàng liền thân nhân cũng không nhất định sẽ cho dư yêu thương. Là so với chính mình may mắn quá nhiều người. Nhìn nàng từ y nhân sửng sốt một chút, từ toilet giúp nàng ninh một cái ôn khăn lông ra tới, mang theo cười đưa cho nàng, đem chăn hướng bên trong bát một chút, ngồi xuống nàng bên cạnh, thoáng chần chờ một chút, mang theo chút thẫn thờ mở miệng nói, ngươi biết Lâm Tư Kỳ sao? Cái kia cùng ngươi chụp phim truyền hình nữ hài. Chúng ta một lần hoa hậu giảng đường. Lâm Tư Kỳ sự tình một lần oanh động giới giải trí. Nàng tự nhiên sẽ hiểu. Lại là có chút không rõ. Nàng như thế nào sẽ êm đẹp xả đến người khác trên người đi. Sinh hoạt càng là làm ta cong lưng. Ta càng là muốn ngẩng đầu lên. Sinh hoạt càng là làm ta khóc. Ta càng là muốn nỗ lực mỉm cười. Chỉ có như vậy, ta mới vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Cho nên, chẳng sợ sinh hoạt đem ta một chân dẫm đến bùn lầy đi, ta cũng sẽ hút khô nó chất dinh dưỡng. Lại nỗ lực bò dậy, ngữ điệu thong thả nói xong một phen lời nói. Nàng mỹ lệ trong ánh mắt đều là phiếm thượng chút thủy quang. Lại là như cụ mỉm cười xem nàng, thanh âm thấp thấp nói, đây là nàng trước khi đi thời điểm nói kia đoạn lời nói. Ngươi nhất định cũng nghe quá đi, bởi vì cảm xúc quá sâu, cho nên mỗi lần nhớ tới, ta đều sẽ nhịn không được đau lòng nàng. Giang Úy Nhiên cầm khăn lông lau mặt, động tác dừng một chút, lặng lặng nhìn nàng. Từ Y Nhân tiếp tục cười nói, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt vẫn là ở nhà ngươi. Giang Tiêu Nhã sinh nhật kia một ngày, nàng cùng Kinh Hoa tổng tài một đạo tới, cười thực vũ mị, sau lại gặp lại, nàng giúp ta giải vây, cùng ta cùng đi cấp các fan sướng quá ca. Những cái đó thời điểm, nàng cười dương quang lại hào phóng, nếu không phải sau lại xảy ra chuyện, ta sẽ cho rằng nàng nhất định từ nhỏ quá thực hạnh phúc. Thanh xuân rào rạt, nàng hẳn là từ nhỏ bị người nhà phụng ở lòng bàn tay lớn lên. Ngữ khí hơi hơi dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nhưng kỳ thật không phải, nguyên nhân chính là vì ăn qua quá nhiều khổ, mỗi một ngày có thể bình thường vượt qua nhật tử đều có vẻ thực chân quý. Cũng bởi vì đã khóc quá nhiều lần, mới biết được tươi cười có bao nhiêu quan trọng. Kỳ thật khó tránh khỏi gặp được chuyện không như ý tình. Nhưng này đó tổng hội quá khứ. Một khi đã như vậy, vì cái gì không cười đối đãi? Ít nhất, mỗi một cái quan tâm người người đều sẽ bởi vậy cảm thấy vui sướng. Một phen nói cho hết lời, nàng càng là dương mắt đối thượng Giang Úy Nhiên đôi mắt. Đối diện nữ hài đồng dạng có thập phần tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt. Sạch sẽ mà sáng người đôi mắt. Thậm chí nàng nguyên bản chính là có người khác cực kỳ hâm mộ không thôi xuất thân cùng sinh hoạt điều kiện. Quang ảnh truyền thông đại tiểu thư, kinh thành sở gia ngoại tôn nữ. Như vậy nàng nguyên bản hẳn là thiên chi kiêu nữ mới đúng. Nhưng hai người lần đầu tiên gặp được, nàng chính là thanh lãnh cự người với ngàn dặm ở ngoài. Giờ phút này bốn mắt nhìn nhau, nhìn nàng Giang Úy Nhiên như suy tư gì. Từ Y Nhân lại là như cũ nhu hòa mỉm cười, duỗi tay lấy quá nàng lau mặt khăn lông, đem nàng đỡ nằm tiến trong chăn, ôn nhu mở miệng nói, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, hảo hảo ngủ một giấc. Cận Duẫn Khanh ở cách vách phòng cũng sẽ không chạy. Ân tâm ngủ đi, nàng nói chuyện ngữ điệu mang theo chút dịch du trêu ghẹo. Luôn luôn đều thanh lãnh xa cách nữ hài một khuôn mặt hiếm thấy nổi lên một mặt đỏ ửng. Ngoan ngoãn nằm tiến trong chăn, ở nàng dưới ánh mắt, nhắm hai mắt lại, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ Y Nhân ra phòng, lại là đối tượng chính rũ mắt mỉm cười xem nàng thiệu chính trạch. Cũng không biết là cái gì đến cửa. Giờ phút này hắn nhìn qua ánh mắt tràn đầy đều là ấm áp yêu thương. Như thế nào như vậy xem ta? Trong lòng có một ít cuộn bách. Cũng không biết hắn vừa rồi có hay không nghe thấy chính mình nói chuyện. Từ Y Nhân không được tự nhiên hỏi một tiếng, không có gì, trước đi xuống ăn cơm đi. Trầm thấp mềm nhẹ nói một câu. Thiệu chính trạch đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, một đường đi xuống lầu, chưa từng có nghe được quá nàng như vậy khuyên người, giống cái chân chính ôn nhu mà hàm xúc nữ nhân giống nhau. Thiệu chính trạch mềm lòng rối tinh rối mù, đột nhiên, đặc biệt khát khao có một cái thuộc về hai người hài tử. Ở hài tử nghịch ngợm gây sự thời điểm, nàng khẳng định cũng là như thế ôn ôn nhuyễn nhuyễn nói chuyện. Như vậy mềm mại uất thiếp ngữ khí, nàng giáo dưỡng hài tử khẳng định đều là ngoan ngoãn hiểu chuyện kỳ cục. Giang Úy Nhiên một giấc này ngủ thật sự trường, tỉnh lại thời điểm đã tới rồi chiều hôm tây nghiêng. Ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ mạnh mẽ nhánh cây thượng. Mùa đông hoàng hôn dương quang từ cửa sổ chiếu tiến vào. Nàng chưa từng có như vậy, kiên định quá. Trong mộng xuất hiện đã qua đời đã lâu mẫu thân. Ăn mặc thiển sắc châm dệt sam, đứng ở giang gia hoa viên mặt cỏ thượng đối với nàng mỉm cười. Cũng xuất hiện thiếu niên thời kỳ bướng bỉnh đệ đệ. lộng hỏng rồi, mụ mụ trang sức tàng tới rồi trong hoa viên cây tùng mặt sau đi. Ra tới thời điểm chát một đầu lá thông, Đường Hoàng Anh khí mặt mày thập phần kiệt ngạo kiêu ngạo. Còn không phải như bây giờ nhanh chóng lớn lên bộ dáng. Bởi vì quá sợ hãi, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Làm đã từng bi kịch tái diễn một lần, nàng cấp chính mình áp lực quá lớn. Vô hình chung, này đó áp lực chậm rãi truyền lại cho nguyên bản kiệt ngạo khó thuần đệ đệ. Hắn vừa mới hảo 20 tuổi, nguyên bản nên là tuổi trẻ mà bay dương tuổi tác, đôi tay hoàn đầu gối, ôm chân dựa vào đầu giường cúi đầu. Nàng không tự chủ được, yên lặng, nước mắt chảy xuống. Từ y nhân giúp nàng chuẩn bị quần áo là thập phần mềm mại nguyên liệu. Trường y quần dài, cũng đích xác giống nàng theo như lời như vậy, thập phần rộng thùng thình. Dù cho vóc dáng so nàng hơi chút cao một ít, mặc ở trên người nàng như cũ là rộng thùng thình thoải mái. Thiệu gia rất lớn, chính trực trạng vạng, núi rừng bị hoàng hôn nhiễm hồng. Từ cửa sổ trông được đi ra ngoài, mặc dù ở mùa đông, cảnh trí cũng thập phần xinh đẹp, có thể cho một lòng đều hoàn toàn thả lỏng lại. Phòng bên ngoài im ắng. Nàng nâng bước tới rồi cận Duẫn Khanh ở tạm trong phòng. Hoàn hảo một bàn tay như cũ là treo từng tí. Hắn nằm ở trên giường, lại là không có đi vào giấc ngủ. Một đôi trầm tĩnh như ngàn năm hồ nước sâu và đen đôi mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Cảm giác được nàng trong nháy mắt, tầm mắt di rơi xuống trên người nàng. Nhìn hắn lộ ra một cái ôn nhu tươi cười tới. Nàng nâng bước tới rồi hắn mép giường, thanh âm mềm nhẹ mở miệng nói: cảm giác thế nào a? Còn đau không đau? Hiếm khi nhìn thấy nàng cũng có như vậy mềm mại biểu tình. Dù cho hai người đã càng thêm thân mật, đối mặt thượng hắn thời điểm, nàng sẽ mỉm cười, hồi trêu chọc, có đôi khi sẽ không hề kiêng kỵ hôn môi hắn. Nhưng những cái đó tươi cười tổng mang theo một ít chuyện cũ trầm trọng ý vị, làm hắn mỗi khi thấy đều nỗ lực đi vuốt phẳng nó. Như vậy một cái ôn nhu cười nhạt tươi thắm, Cận Duẫn Khanh trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc, ủy khuất ân một tiếng. Chưa bao giờ sẽ hô đau, nhưng giờ phút này nàng nhẹ nhàng một chữ, trong thanh âm lại là mang lên một tia chưa bao giờ từng có làm nụng ý vị. Tựa như một cái ngoan ngoãn tiểu hài tử, rõ ràng đã mau 30 tuổi người, nhưng ở nàng trước mặt, hắn trước nay đều là không bố trí phòng vệ, nhất mềm lòng cái kia. Mắt thấy nàng như vậy cười, liền nhịn không được muốn nàng càng nhiều ôn nhu. Đau sao? Miệng vết thương đau? Giang Úy Nhiên trong lúc nhất thời có chút sốt ruột hỏi một câu. Cận Duẫn Khanh tái nhợt trên mặt lại là chậm rãi nhiễm một ít mất tự nhiên đỏ ửng, thấp thấp mở miệng nói: ngực đau, ngươi lại đây, thân thân ta liền không đau. Giọng nói rơi xuống đất, hắn lại là đột nhiên hồi tưởng khởi thật lâu trước kia một lần. Trước mắt nữ hài chỉ có 2-3 tuổi đại, bị Giang mẫu đưa tới Cận ra chơi. Ánh mặt trời thực hảo. Hắn bởi vì mới vừa sinh một hồi bệnh, thân mình cực nhược, ngồi ở hoa viên ghế trên phơi nắng. Tưởng vào nhà lấy quyển sách ra tới xem, chân mềm nhũn lại là té lăn quay trên mặt đất. Nho nhỏ mềm mại một người nhi, trắng nọn sạch sẽ, phấn điêu ngọc chắc, xa xa thấy hắn té ngã, múa may tay nhỏ chân nhỏ bay nhanh chạy đến hắn trước mặt. Nỗ miệng vẻ mặt sốt ruột nói: ca ca ngươi như thế nào lạp, nơi nào quăng ngã đau, nhiên nhiên cho ngươi hô hô liền không đau lạp. Đó là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Thời gian quá xa xăm, nàng khẳng định là nhớ không được, nhưng lại là ở kia lúc sau vĩnh viễn lưu tại hắn trong lòng. Nàng kia một khắc thiên chân cùng ngây thơ, tựa như chiều hôm đó dương quang giống nhau, chiếu vào hắn xưa nay giam cầm u ám sinh mệnh. Lớn lên về sau như vậy ôn nhu mang cười nàng, hắn đã từng tưởng tượng quá vô số lần, chính là trải qua hai đời, nàng nhưng vẫn là làm chính mình nhớ tới liền cảm thấy đau lòng. Hắn nữ hài, bị hắn mềm nhẹ lại ngượng ngùng ngữ điệu làm cho sửng sốt một chút. Giang Úy Nhiên mắt thấy hắn tái nhợt một khuôn mặt đều là nhiễm hồng, liền nhị tiêm cũng không ngoại lệ. Bình tĩnh nhìn nàng, trong lúc nhất thời nàng một lòng đã là mềm mại ẩm ướt không thể miêu tả. Nhìn hắn lặng lặng cười, nàng cúi người qua đi tiến đến hắn cái trán, rơi xuống vô cùng ôn nhu một cái hôn. Đối tượng hắn nhu sóng lưu chuyển một đôi mắt mắt, ý cười càng thâm, ở hắn đôi mắt cùng trên mũi đều rơi xuống hôn. Cuối cùng ngừng ở hắn hơi mỏng khóe môi. Cận ruộn khanh trương thổ, nàng linh hoạt mềm mại đầu lưỡi trượt đi vào, cùng hắn dây dưa ở một chỗ, chậm rãi, hai người hô hấp đều là có chút hỗn loạn. Cận ruộn khanh thấp thấp xuyễn, nàng chậm rãi từ môi nàng rời đi, tiến đến hắn bên tai, ngữ điệu mềm nhẹ nói, nhanh lên hảo lên, chờ ngươi dưỡng hảo thương. Ta liền đem chính mình tặng cho ngươi, giọng nói rơi xuống đất. Liền nàng cũng là có chút ngượng ngùng. Kiếp trước, kiếp này, tại đây một phương diện vĩnh viễn chỉ có thống khổ hồi ức. Những cái đó hồi ức tra tấn nàng, cũng là đồng dạng tra tấn hắn. Dù cho đã là nam nữ bằng hữu quan hệ, dù cho đã thân mật hôn môi quá rất nhiều thứ. Hai người lại là chưa từng có vượt lôi trì một bước. Nàng đang sợ, hắn đang đợi, mỗi lần hôn môi đều là đúng lúc ngừng kích động cảm xúc. Giờ phút này nói như vậy dừng ở bên tai, cận ruộn khanh một lòng đều là run rẩy lên, miệng vết thương càng đau. Hắn lại là thích như vậy đau đớn, có thể nhắc nhở hắn, giờ khắc này cũng không phải ở cảnh trong mơ. Hảo, hắn thanh âm thấp nhu như nước, lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt lại là nóng bỏng. Giang Úy Nhiên có chút sinh chịu không nổi, bưng bàn ăn đứng ở bên ngoài. Cận ruộn hạo đã quên chính mình tới vài phút, dưới chân bước chân lại là vô pháp bán ra đi. Trước nay không nghĩ tới, này hai người ngầm ở chung so đêm qua chính mình nhìn thấy. Còn muốn cho hắn cảm thấy đau lòng. Trong phòng hai người không có nói nữa. Hắn vững vàng cảm xúc, khóe môi mang cười cất bước đi vào, mở miệng nói, tươi thắm đi lên, khẳng định đói là đi. Vừa vặn cấp ruộn khanh bưng cơm chiều, các ngươi cùng nhau ăn đi. Cảm ơn ca, cảm ơn ruộn hạo ca. Hai người chăm miệng một lời mở miệng. Cận ruộn hạo thần sắc sửng sốt một chút, cười nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, khách khí không thấy ngoại, giọng nói rơi xuống đất, lại là đem trong tay bàn ăn đặt ở trên tủ đầu giường. Ánh mắt dừng ở Giang Úy Nhiên đã băng bó tốt trên tay. Trong lúc nhất thời có chút khó xử, bị hắn nhìn Giang Úy Nhiên lại là nhất thời hiểu rõ. Mở miệng nói, không có việc gì, một bàn tay cũng có thể uy cơm cho hắn ăn. Ta đến đây đi, hảo, mở miệng lên tiếng. Cận ruộn hạo xoay người ra phòng, nhìn theo hắn đi ra ngoài. Cận ruộn khanh ý cười trên khóe môi lại là mang lên một tia thẫn thờ. Một mẹ đẻ ra ca ca, bởi vì từ nhỏ khỏe mạnh độc lập. Mẫu thân không sai biệt lắm đem sở hữu yêu quý đều cho chính mình. Phụ thân cùng gia gia cũng là càng nhiều quan ái cho chính mình. Chính mình cái này ca ca, từ nhỏ đến lớn sở hữu sự tình đều không cần người nhọc lòng. Tương phản, từ nhỏ cũng là phi thường yêu quý chiếu cố hắn. Mỗi lần chính mình bị thương sinh bệnh, hắn đều là cái thứ nhất biết được cũng đuổi tới chính mình bên người. Nếu có thể, hắn cũng không nguyện ý yêu, hắn coi trọng nữ hài, nhưng chỉ cần liền như vậy một việc hắn không có biện pháp tạm chấp nhận, cũng không có biện pháp tương là mờ ni tươi thắm, chính là hắn hết thảy. Lời nói ngoài lề khụ khụ, bởi vì viết trong đàn tiểu kịch trường chậm trễ một chút thời gian, vốn dĩ nói 7 giờ truyền 5.000, suy nghĩ nửa ngày, khụ khụ, còn tố bình thường thời gian hảo, số lượng từ thiếu chút. Sau đó, bổn văn nghiệm chứng đàn 337.023.422, nước cờ đầu tùy ý, hết chương.